Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 152, chương 153, dâu đen. Ba canh điểm. Ngay lúc này, tân thế giới cái nào đó hòn đảo. Ở chỗ này, có hai cái đại nhân vật nghỉ ngơi lấy lại sức. Từ khi đấu giá hội sự kiện lớn đi qua đằng sau, hai người này chính là điệu thấp rất nhiều. Không còn xuất thế. Dù là khiến cho bọn hắn dạng này truyền thuyết, đối mặt thiên nhãn, hiện tại cũng có một loại cảm giác sợ hãi. Sư tử vàng còn có Red, hai tên trong truyền thuyết hải tặc, trong hai người bất cứ người nào, đối mặt tứ hoàng đều không rơi vào hạ phong. Sư tử vàng, sau này ngươi dự định làm sao? Red hỏi. Thương thế của hắn sớm đã khỏi hẳn, bởi vì trái Bato Nomi năng lực, hấp thu huyết dịch, chữa trị vết thương, khôi phục tuổi trẻ, cái này đều dễ như trở bàn tay. Mà sư tử vàng, trên thân thì là đeo băng, hai chân bị chém đứt, hắn đành phải lại sử dụng kiếm làm hai đầu chân giả. Còn có thể như thế nào? Chỉ cần có thiên nhãn hoành hành trên mảnh biển cả này, chúng ta liền không có chút nào ngày nổi danh. Sư tử vàng mà nói, Red không cách nào phủ nhận. Thiên nhãn hoàn toàn chính xác khó giải quyết mà lại cường đại. Phủ nhận, liền không khả năng ngay cả hắn đều muốn tập hợp sư tử vàng tới đối phó thiên nhãn. Sư tử vàng hung hăng hít một hơi xì gà. Làm sao? Ngươi dự định thoái ẩn a? Thoái ẩn? Đó còn là không có khả năng. Lão tử thế nhưng là sư tử vàng, sớm muộn muốn để thế giới này minh bạch ta kinh khủng. Hắn 20 năm kế hoạch bị thiên nhãn đánh gãy. Thế nhưng là, cũng không ảnh hưởng hắn tiếp tục nữa. Làm đại hải tặc dã tâm, là không thể nào bị đơn giản dập tắt. Tặc ha ha ha ha, thật là khó gặp đại nhân vật. Không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy hai vị truyền thuyết. Hai người đối thoại ở giữa. Người thứ ba thanh âm nhớ tới. Sư tử vàng cùng Red hai người sững sờ. Hai người bọn họ vậy mà không có phát hiện tới gần của người khác. Là ai? Đi ra cho ta. Từ trong bụi cỏ, đi ra một cái nam nhân. Bên ngoài thô cuồng, tướng mạo xấu xí, hình thể càng là có chút béo phì. Đối với hai người này, sư tử vàng cùng Red có chút ấn tượng, nhưng lại không biết, ngươi là ai? À, đúng, quên làm tự giới thiệu. Ta gọi là Mark Sandetic. Từ hôm nay trở đi, người có thể gọi ta dâu đen. Dâu đen, sư tử vàng nhếch miệng cười một tiếng. Căn bản không thèm để ý chút nào. Là bắt chước dâu trắng hải tặc a, thật sự là khó coi. Vừa dứt lời, sư tử vàng tay phải nhẹ nhàng vừa nhấc. Đại địa hở ra, trong nháy mắt biến thành thủy triều hướng phía dâu đen phô thiên cái địa quét sạch mà lên. Dâu đen biến sắc. Hoàn toàn không có nghĩ đến đối diện căn bản không chờ hắn mở miệng liền trực tiếp động thủ. Hắn lập tức đưa tay. Hai tay trên bàn tay. Vậy mà phóng xuất ra hắc ám. Black hole. Hắc ám. Trong nháy mắt lan tràn ra. Vẻn vẹn trong nháy mắt. Chính là đem sư tử vàng thao túng thủy triều toàn bộ nuốt hết. Thấy cảnh này. Sư tử vàng cùng Red sững sờ. Hay là một cái năng lực giả. Chờ một chút, ta không phải tới tìm các ngươi đánh nhau. Các ngươi có lẽ không biết ta. Ta trước đó vẫn luôn ở tại dâu trắng trên thuyền hải tặc. Dâu trắng, thì ra là thế. Khó trách nhìn thấy ngươi như thế quen mặt. Sư tử vàng gỡ xuống xì gà. Run lên khói bụi. Làm sao? Dâu trắng để cho ngươi tới tìm chúng ta. Lão bất tử kia muốn làm gì? Không phải. Ta thoát ly băng hải tặc dâu trắng. Ta chỗ này có một cái kế hoạch. Nếu như hai vị hợp tác với ta. Tiếp đó. Sẽ là chúng ta thời đại. Nghe vậy. Sư tử vàng cùng Red hai người đầu tiên là sững sờ. Ngay sau đó chính là cười ha ha. Ha ha ha. Sư tử vàng. Gia hỏa này đầu tú đậu. Chúng ta thời đại. Ngươi sợ là chưa tỉnh ngủ a? Ý chào phúng. Lộ rõ. Dâu đen cũng không nóng giận, đưa tay ở giữa, hắc ám chậm rãi hiển hiện, Kurouzu, trong chốc lát, sư tử vàng cùng Red hai người trong chớp nhoáng này, vậy mà không bị khống chế bị hấp dẫn tới, không đợi hai người phản ứng, chính là bị dâu đen bắt lấy. Bị bắt lại trong nháy mắt. Hai người chính là minh ngộ. Năng lực của bọn hắn biến mất. Tặc ha ha ha ha, rõ chưa? Đây là trái Yami Yami Nomi năng lực. Có thể hấp thu hết thảy. Bao quát trái ác quỷ năng lực. Nghe vậy, sư tử vàng cùng Red hai người ánh mắt khẽ híp một cái. Người năng lực này, đối với thiên nhãn người có hiệu quả. Cái này ta không biết. Bất quá, vì sao muốn đi trêu chọc đám kia quái thai? Không có lý do, dâu đen đem hai người buông ra. Sư tử vàng cùng Red cũng không có chế giễu dâu đen. Các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện à? Thiên nhãn với cái thế giới này căn bản không có hứng thú. Bọn hắn từ đầu đến cuối mục đích chỉ có một cái. Đó chính là trái ác quỷ, chỉ cần không đi trêu chọc thiên nhãn. Bọn hắn bình thường sẽ không tùy ý xuất thủ. Liền xem như xuất thủ. Chỉ cần xuất ra trái ác quỷ, đều sẽ bình an vô sự. Hai người sững sờ, lập tức hồi tưởng lại. Từ khi thiên nhãn đằng sau phát sinh đủ loại sự tình. Đúng như là cùng dâu đen nói như vậy. Chúng ta muốn trở thành một thời đại. Mà thiên nhãn chỉ cần trái ác quỷ. Không dậy nổi xung đột. Bọn hắn cơ bản sẽ không xuất thủ. Liền xem như xuất thủ. Xuất ra trái ác quỷ. Bọn hắn cũng sẽ không làm loạn. Ha ha. Người cũng là cái nhân vật. Sư tử vàng nhếch miệng cười một tiếng. Nói một chút kế hoạch của ngươi. Dâu đen cười cười. Hắn cũng thích cùng loại người này liên hệ. Ngay sau đó, hắn từ trong bụi cỏ chuyển ra một vật. Nhìn thấy chi hòa, kim sư tử cùng Red cũng nhịn không được con ngươi co rụt lại. Phiến đá đỏ, là trên đấu giá hội cái kia. Ngươi là như thế nào lấy được? Đương nhiên là giành được. Về phần lý do, vì đạt được lực lượng. Tóm lại, trước lợi dụng cái này. Chúng ta muốn trước triệu tập chiến lực, cướp đoạt phiến đá đỏ. Cái này căn bản liền tại dâu đen ngoài ý liệu. Hắn muốn cướp đoạt, bất quá là trái Yami Yami Nomi. Khi thiên nhãn nói ra khai mạc buổi đấu giá, toàn thế giới đều đang thu thập trái ác quỷ thời điểm. Dâu đen ngay tại lưu ý, bởi vì loại thời điểm này, trái Yami Yami Nomi xuất hiện tỷ lệ phi thường lớn. Kết quả thật đúng là bị hắn phát hiện. Trái Yami Yami Nomi, tại ba cái hải tặc liên minh trong tay. Bởi vậy, nhiều cướp đoạt trái Yami Yami Nomi. Hắn đem cái kia liên minh cái diệt. Ai ngờ vẫn còn phát hiện phiến đá đỏ đầu. Tặc ha ha ha, không biết các ngươi có hứng thú hay không? Dâu đen nhếch miệng cười một tiếng. Lòng tin tràn đầy. Tại dâu trắng trên thuyền hải tặc ẩn giấu đi hơn 10 năm. Kế hoạch cuối cùng có thể áp dụng. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.